Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 528, mục tiêu. Dầu trắng, Sakazuki, Kuzan, Borsalino, ba người các ngươi phải tất yếu chặn đường tất cả đến đây nghĩ cách cứu viện hải tặc. Phàm là tới gần ấy người, giết không tha. Vâng, ba người không hẹn mà cùng gật đầu. Còn có. Mấy người các ngươi phải cẩn thận dâu trắng, không thể để cho hắn còn sống rời đi, nếu không, lần này bày ra sẽ không hề có tác dụng. Chúng ta hiểu được, Sakazuki, ân, Aokiji gật đầu, biết nói, lười biếng Kizaru đi theo trả lời. Tốt, các ngươi đi chuẩn bị chiến đấu a, ba người lui xuống đi. Đi cùng một chỗ ba người, đình chỉ bước chân. Sakazuki quay đầu về hai người nói chuyện. Các ngươi hai cái lần này không thể lười nhác. Nên giết người liền giết người. Không thể cho phép một cái hải tặc còn sống rời đi. Aokiji ngáp một cái. Tay vỗ vỗ miệng. Ngay cả nghe dục vọng đều không có. Kizaru cho chút mặt mũi. Nhìn xem hắn. Nếp uốn khuôn mặt thấy thế nào đều giống như đang nhìn hầu tử biểu diễn. Hai người trạng thái. Thái độ của bọn hắn, để Akainu phi thường bất mãn, lạnh hừ một tiếng, các ngươi có thể hay không thêm chút tâm, lần này cũng không là chuyện nhỏ, một khi thất bại, người ta đều muốn thụ xử phạt, biết nói, Sakazuki, không cần ngươi nói chúng ta biết phải làm sao, Aokiji ôm tay, chậm chạp rời đi, Kuzan, ngươi, chấm ngoặc kép, Akainu rất muốn một quyền đập tới. Người này từ trước đến nay mình không hợp nhau. Ngay cả một chút mặt mũi cũng không chịu cho mình. Đi, Sakazuki. Không cần sinh khí. Kuzan chính là người như vậy. Kizaru đến ba phải. Cũng không muốn bọn hắn đánh nhau. Về phần mặt mũi. Nên cho. Cái khác không cần. Quay người rời đi. Ba người trước sau có thứ tự rời đi. Làm cho một bên binh sĩ ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Một mặt không hiểu, phanh, chiến đấu, đã vang lên, băng hải tặc dâu trắng đã đến Mana Phạm Nhiều bên ngoài. Đội thuyền phía trên chạy xuống đại lượng hải tặc, từng cái nhìn chằm chằm phía trước, bọn hắn chờ đợi lão cha mệnh lệnh, nghĩ cách cứu viện ấy. Không chỉ là cứu vớt một người, càng nhiều hơn chính là bảo vệ bọn hắn uy nghiêm. Băng hải tặc dâu trắng, không thể xâm phạm, giết, giết, giết. Tiếng hò hét kinh thiên động địa, vang vọng bốn phía, dâu trắng đứng lên, khôi phục khí phách của hắn. Người khoác áo choàng, đứng ở đầu thuyền, nhìn chằm chằm Mana Phạm Nhiều. Sengoku tại ấy sát vách, nhìn chằm chằm trước mặt dâu trắng, lột lấy sợi dâu, mỉm cười gật đầu. Một bên trên tường thành, ngồi ba người, tam đại tướng ngồi tại vị trí của bọn hắn, vểnh lên chân bắt chéo. Thân cao không sai biệt lắm ba người, đại biểu cho hải quân sức chiến đấu cao nhất. Trước mặt của bọn hắn là vô số hải quân binh sĩ. Vận sức chờ phát động, ấy bị đội lên chỗ trên hình dài. Dãy giụa không được, khai chiến, giết, ra lệnh một tiếng, chiến tranh bắt đầu. Đây là băng hải tặc dâu trắng cùng hải quân chiến đấu. Một trận xưa nay chưa từng có chiến đấu, đã bắt đầu, giết, trong nháy mắt. Hải tặc, hải quân binh sĩ lăn lộn cùng một chỗ, nhìn thấy địch nhân liền giết, không chút do dự, hải quân cùng hải tặc, vốn là thiên địch, gặp mặt há có không giết lý do, tử vong nhân số tăng nhiều, không phải hải tặc ngã xuống, liền là hải quân ngã xuống, không nhúc nhích Sengoku, nhìn chằm chằm phía dưới, nói một mình nói, thấy không, đây chính là ngươi tạo thành tai nạn, ây cúi đầu. Chảy nước mắt, cắn răng, thống khổ hắn không muốn nhìn thấy các đồng bạn chết đi. Vì cứu vớt hắn, hắn, là tội nhân, hiện tại biết nói đi. Bọn họ đều là vì ngươi mà chết. Ngươi xem một chút từng cái phấn đấu quên mình trước đi tìm cái chết. Thật đáng buồn, gáp ở một bên, ánh mắt phức tạp nhìn xem phía trước. Đồng dạng một trận đại chiến, ở trên biển phát sinh. Phanh, nắm đấm hung mãnh. Một quyền phía dưới, lật trời sóng lớn lên, lưỡi đao lợi, một đao hạ xuống, dòng sông tách ra, Hai người chiến đấu đã là long trời lở đất. Hòn đảo bị phá hủy. Hai người không lui lại. Va chạm. Giang. Ngươi là không thể nào đi ma nơ phạm nhiều. Hừ. Kaido. Nghĩ không ra ngươi vậy mà lưu lạc làm hải quân chó săn. Kaido nghe tiếng. Cười ha ha. Ha ha. Chó săn. Ngươi quá để mắt Sengoku bọn hắn. Lão tử chỉ là không muốn ngươi đi quấy rối thôi. Dâu trắng đến nên thời điểm chết. Kéo dài hơi tàn sống sót. Không cần thiết. Hắn chết. Ngươi ta đều có chỗ tốt. Vì sao ngươi muốn trợ giúp hắn? Tứ hoàng chết một cái. Như vậy địa bàn của hắn sẽ diễn biến thành những người khác. Kaido ngấp nghé dâu trắng địa bàn rất lâu. Một mực tính toán. Rốt cục đến hôm nay. Há có thể từ bỏ. Hải quân giết dâu trắng về sau. Kế tiếp chính là ngươi Kaido. Kiếm. Xé rách hư không. Kaido lui ra phía sau. Nắm đấm rơi xuống đất. Vết nứt lan tràn. Giơ lên hắn lang lang nha bổng. Hung mãnh xông đi lên. Kiếm cùng lang nha bổng va chạm. Ai thua ai thắng. Ầm ầm. Hòn đảo đổ sụp mấy khối. Tiếp tục nữa. Tòa hòn đảo này sớm muộn biến thành hải dương một phần tử. Hai người chiến đấu cũng sẽ không như vậy đình chỉ. Bọn hắn không phân được thắng bại. Là không thể nào tiến lên. Ha ha. Ha ha. Tóc đỏ. Không cần ý đồ cứu vớt dâu trắng. Hắn chết chắc rồi. Đây cũng không phải là ngươi nói tính. Kaido. Quyết tử chiến đấu. Bọn hắn một người phải hướng trước. Một người không cho hắn hướng về phía trước. Chỉ có thắng bại. Mới có thể có bước kế tiếp. Đáy biển đại trong ngục giam. Luffy bừa bãi toàn bộ ngục giam. Một đường phi nước đại. Từ tầng thứ 6 ngục giam bắt đầu đi lên đánh bay. Nhưng bất kể là ai. Nam nhân vẫn là nữ nhân. Mỹ nữ vẫn là heo đáo. Một cái nắm đấm sự tình. Kuma không cùng ở sau lưng của bọn họ. Hắn đạt được mệnh lệnh. Muốn rời đi nơi này. Hy vọng các ngươi có thể nhanh lên ra ngoài. Dạng này mới có thú. Ngắm nhìn bốn phía. Âm trầm kinh khủng. Tiếng kêu thảm thiết đã đình chỉ. Nên thả ra hải tặc. Từng cái thả ra. Còn lại bất quá là một cỗ thi thể thôi. Magellan. Người nhưng phải cố gắng một điểm. Thự trưởng Magellan. Nhân vật khủng bố nhất. Muốn rời khỏi. Nhất định phải đạt được hắn cho phép. Nếu không. Biến thành một cỗ thi thể. Dâu đen tích. Dâu trắng. Sengoku. Hải tặc. Hải quân. Không chết không thôi cục diện. Hôm nay sẽ phát sinh cải biến. Thời đại tiến đến, đạt đến đỉnh phong, cần một người, dẫn đạo thời đại này, mà người này, không là người khác, chính là tức đem tử vong dâu trắng, không nỡ bỏ ngươi chết rồi. Dâu trắng, Kuma nghĩ nghĩ, cảm thấy mình lòng dạ đàn bà, hắn chết, mình bước kế tiếp mới có thể dễ đi hơn xuống dưới. Thuấn di, biến mất, Magellan chờ đợi ở phía trên, đi ra cần phải trải qua con đường. Tất cả mọi người không cách nào tránh đi con đường này. Trừ phi bọn hắn có thể giống như Kuma có thể thuấn di ra ngoài. Nếu không, muốn đi ra ngoài. Phải đi qua hắn cho phép. Tới không có. Chờ có điểm tâm phiền. Magellan nhìn chằm chằm phía trước. Toàn thân nọc độc một chút xíu rơi trên mặt đất. Bố trí hiện trường. Muốn đi ra ngoài. Không có khả năng. Trấn thủ đáy biển đại ngục giam nhiều năm như vậy. Hắn cực ít thất trách. Chạy đi người bất quá hai cái. Bên trong một cái chém đứt hai chân mới có thể rời đi. Không lưu lại ít đồ muốn rời khỏi. Magellan khẳng định không thể để cho bọn hắn tại nguyện. Hắn Magellan. Xưa nay không làm thâm hụt tiền mua bán. Tấu chương xong. HTTP. Converter. Hố Siang. Com txt 79/79520-17061-188 HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên Converter, Hố Siang, Com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet Converter, Hố Siang, Com cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.